Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Chương 220. Truyền thừa thiện lương thần vị. Miệng lưỡi trơn tru, Thiên Tầm Tật để Thiện Lương Thần Vương sửng sốt một lát sau, lập tức giận cười nói: "Xem ra tên tiểu tử này không phải cái gì thứ tốt a." Cũng khó trách, dù sao tên tiểu tử này lão bà đều có vài cái. Ở tán gái trên nhất định là có nhất định thủ đoạn. Xem dáng dấp như vậy, kẻ này còn muốn đến gạt chính mình. Cha cha sách, thực sự là nghe con không sợ hổ a. Ừ, 30 như lang, 40 như hổ cái kia hổ. Thiên Tầm Tật đích thật là một con quật nghiêu. Rất nhiều lúc Bỉ Bỉ Đông chờ em gái đều nói Thiên Tầm Tật có phải là thành tâm muốn đâm chết các nàng. Đáng tiếc, mình là có vợ có chồng, Thiên Tầm Tật là không có cơ hội. Thiện Lương Thần Vương bình thường mặc dù nói xem ra không được điều, tại hạ giới lịch luyện thời điểm cũng sẽ thường thường đùa giỡn một ít anh chàng đẹp trai. Có điều, vậy cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Những người kia cũng chỉ là cung nàng nở nụ cười công cụ người. Chư thiên vạn giới cũng không biết bao nhiêu người vì Thiện Lương Thần Vương mà chung thân không cưới. Ừ, ngoài miệng nói miệng lưỡi trơn tru, một bộ trách tội dáng vẻ, nhưng Thiện Lương Thần Vương rất rõ ràng cho thấy chuyện đương nhiên địa tiếp nhận rồi Thiên Tầm Tật danh hiệu này. Xem ra nàng vẫn là trước sau như một địa có mị lực a. Tiểu Đồ Nhi, nói một chút đi, ngươi đây là làm sao tu luyện nguyên thần mạnh mẽ như vậy? Thiện Lương Thần Vương rất là tò mò hỏi. Nếu như nàng cũng có Thiên Tầm Tật tu luyện biện pháp nói, hay là thực lực có thể tiến thêm một bước a? Bởi vậy, hắn vẫn tương đối lưu ý điểm này. Nha, mỹ nhân sư phụ đây là đang thỉnh giáo ta sao? Vậy ngươi phải gọi sư phụ của ta. Thiên Tầm Tật thâm ý sâu sắc địa quay về Thiện Lương Thần Vương, cười cợt, thảo, đòi đánh. Xem ra ngươi là không muốn Thiện Lương Thần Vương đi. Quên đi, Thiện Lương Thần Vương làm sao có khả năng để Thiên Tầm Tật chiếm được tiện nghi. Bởi vậy giả bộ có chút tức giận địa mở miệng: ta sai rồi, ta sai rồi. Mỹ nhân sư phụ muốn, tiểu nhân tự nhiên là hai tay dâng. Thiên Tầm Tật vội vã một bộ ta sai rồi dáng vẻ, nói xin lỗi. Hừ, Thiện Lương Thần Vương kiều rất địa hừ một tiếng. Nàng trở thành thần vương quá lâu, chính là một ngày cảm thấy không có chuyện gì có thể làm. Thiên Tầm Tật ngôn ngữ xác thực có một tí tẹo như thế quá đáng, nhưng này lại làm cho Thiện Lương Thần Vương cảm thấy có chút kích thích. Có chút không sai, có thể mang đến cho mình một chút lạc thú, cho nên nói nàng không có để ý những thứ này. Ừ, bây giờ Thiên Tầm Tật ở trong mắt nàng cũng chỉ là một thấp kém công cụ người. Được rồi, cái kia trước tiên không nói, ta hiện tại muốn hạ xuống thần vương chín thi, chính ngươi chuẩn bị mổ một hồi, sau đó ở trong vòng 9 năm hoàn thành 9 thi, như vậy ngươi là có thể trở thành mới thần vương. Chơi thì chơi, náo về náo, chính sự không có thể mở chuyện cười. Thiện Lương Thần Vương vẫn là rõ ràng chính mình chuyến này đến đây chuyện quan trọng nhất. Cho Thiên Tầm Tật hạ xuống thần thi, mỹ nhân sư phụ, có thể hay không cho đơn giản một chút thử thách, để ta mấy ngày hoặc là mấy tháng liền hoàn thành a? Thiên Tầm Tật quay về Thiện Lương Thần Vương cợt nhả nói. Có lúc, người a chính là không thể quá muốn mặt, không biết xấu hổ, sẽ thuận tiện rất nhiều. Nghĩ tới đẹp, ta là một có nguyên tắc người. Không nên nói nữa, ngươi lại nói, ta có thể liền muốn gia tăng khó khăn. Thiện Lương Thần Vương trắng Thiên Tầm Tật một chút, trong lòng rất là không nói gì. Lấy Thiên Tầm Tật thực lực bây giờ, chính mình chín thi đối với hắn mà nói quả thực chính là quá mức đơn giản, cùng tiện tay liền hoàn thành không hề khác gì nhau. Thiên Tầm Tật còn muốn đơn giản một điểm, quả thực chính là quá đáng. Được thôi, Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật cũng chỉ được gật đầu đồng ý. Cũng may thần vương chín thi vẫn đúng là không khó. Chỉ là làm chín cái việc thiện mà thôi. Không có cách nào a. Thiên Tầm Tật thực lực đặt tại nơi này. Hiện tại để hắn coi như là đi giết cái gì Thâm Hải Ma Kình Vương cũng bất quá là dễ như ăn cháo thôi. Được rồi, hiện tại nên ngươi cùng ta nói một chút nguyên thần chuyện tình. Ngươi là làm sao để cho mình nguyên thần có chứa công kích kinh khủng như thế tính? Giải quyết thần vị vấn đề. Hiện tại quan tâm cũng chính là nguyên thần vấn đề. Thiện Lương Thần Vương chủ động đem câu chuyện dẫn trở về. Đối với tu luyện như thế nào nguyên thần, Thiên Tầm Tật tự nhiên là có kinh nghiệm. Nếu như Thiên Tầm Tật thật sự muốn nộp, tự nhiên là một ngày cũng có thể đem chủ yếu bước đi dạy xong. Dù sao Thiện Lương Thần Vương thực lực đặt tại nơi này, nàng muốn học chẳng mấy chốc sẽ học được. Có thể Thiên Tầm Tật là một có tâm cơ người a. Hắn làm sao có khả năng một lần liền đem tuyệt chiêu của chính mình giao cho Thiện Lương Thần Vương. Đây, quản chi Thiện Lương Thần Vương đem thần vị truyền cho hắn cũng không được. Bởi vì Thiên Tầm Tật cũng không xác định Thiện Lương Thần Vương truyền cho chính mình thần vị rốt cuộc là không phải hoàn chỉnh. Nguyên tác bên trong, bọn họ này một đôi phu thê, truyền ngôi cho Liệt Diễm cùng Cơ Động thời điểm. Cũng là chưa hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ là truyền thừa một phần, này dẫn đến Cơ Động cùng Liệt Diễm sức chiến đấu không cao. Cùng cường một điểm nhất cấp thần đều không khác mấy. Có nguyên nhân này, Thiên Tầm Tật không thể không trường một tâm nhãn. Thiên Tầm Tật cũng không có đoán sai. Tà ác thần vương truyền thừa thần vị, xác thực chính mình bảo lưu lại sắp tới một nửa sức mạnh. Cho tới Thiện Lương Thần Vương, vừa bắt đầu nàng cũng là dự định cùng Tà Ác Thần Vương một chút. Có điều khi hiểu được Thiên Tầm Tật thiên phú sau khi, nàng sẽ không có bảo lưu, bởi vì nàng rất chờ mong Thiên Tầm Tật tương lai. Thiên Tầm Tật dự tính là chính mình 10 ngày dạy dỗ Thiện Lương Thần Vương nếu như tu luyện nguyên thần của chính mình, Thiện Lương Thần Vương nhất định là không có hoài nghi. Bởi vì nàng biết nguyên thần tu luyện thật sự là quá khó khăn. Cho nên nói phiền phức một chút cũng là phải. Mỹ nhân sư phụ, đây chính là giữa chúng ta bí mật. Ngươi cũng không nên đem ta dạy cho ngươi nói cho người ngoài a. Thiên Tầm Tật biết Thiện Lương Thần Vương đã có Tà Ác Thần Vương. Chờ Thiện Lương Thần Vương học xong sau khi nhất định sẽ ngầm truyền cho Tà Ác Thần Vương. Đây là Thiên Tầm Tật không cách nào ngăn cản chuyện tình. Nhưng Thiên Tầm Tật có thể nói chuyện. Lời nói như vậy chờ sau này Thiện Lương Thần Vương ngầm truyền cho lão công mình thời điểm. Nhất định sẽ đối với Thiên Tầm Tật lòng mang hổ thẹn. Ừ, đây là Thiên Tầm Tật muốn đạt thành mục đích. Nghe được Thiên Tầm Tật, Thiện Lương Thần Vương do dự một hồi. Nàng nhất định là sẽ đem cái phương pháp này cũng dạy cho nam nhân của chính mình. Mặc kệ Thiên Tầm Tật có thể hay không đồng ý, có thể Thiên Tầm Tật chủ động đề nghị, vẫn đúng là làm cho nàng có một tí tẹo như thế thật không tiện. Thật không tiện về thật không tiện, Thiện Lương Thần Vương vẫn là thiện ý địa điểm gật đầu. Ta ngày mai trở lại, Thiện Lương Thần Vương cảm giác mình ở đây đợi có một trận thời gian. Chờ lâu khả năng để cho mình nam nhân hiểu lầm. Bởi vậy, nàng liền lựa chọn cáo từ rời đi. Thiên Tầm Tật rất là ngoan ngoãn địa cùng mình mỹ nhân sư phụ nói lời từ biệt. Chờ Thiện Lương Thần Vương sau khi rời đi, Thiên Tầm Tật lúc này vận dụng Bất Quy Nghiễn về tới Võ Hồn Thành. Thiện Lương Thần Vương cùng Tà Ác Thần Vương song thần vị. Thiên Tầm Tật có mổ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Bỉ Bỉ Đông cũng có thể kế thừa Tà Ác Thần Vương vị trí. Thiên Tầm Tật tự nhiên là có chút không vững vàng, hắn muốn đi coi trộm một chút. Thiên Tầm Tật trở lại Võ Hồn Thành, gặp được Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông vào lúc này cũng vừa hay muốn tìm kiếm Thiên Tầm Tật. Đương nhiên, nàng không có mặc càng không gian sức mạnh, cho nên nói chỉ có thể ở võ hồn thành bên trong chờ. Chờ Thiên Tầm Tật sau khi trở về, Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói, ngươi trở về thật đúng lúc, ta có một chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Thiên Tầm Tật trực tiếp mở miệng, ngươi kế thừa Tà Ác Thần Vương. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.